Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, cửu u u oán. Chân hỏa luyện thể, ta nhập môn, luyện thành, chân hỏa luyện thể, tầng thứ nhất, thân thể của ta cường độ tựa hồ đạt tới nguyên lai 50 lần tả hữu. Thể nội xương cốt, kinh mạch cường độ đều tăng cường rất nhiều lần. Còn có huyết nhục cũng tinh luyện rất nhiều, liền đầu óc đều dùng tốt rất nhiều. Nguyên lai, cường độ thân thể nguyên lai không chỉ chỉ thân thể lực phòng ngự, còn có lực bộc phát, sinh cơ lực, linh động lực, lực ngưng tụ, trí nhớ vân vân đều là cường độ thân thể một bộ phận. Chính là bởi vì cường độ thân thể bao hàm rất nhiều phương diện, cho nên, cường độ thân thể gia tăng gấp đôi. Đồng dạng lực lượng dưới, lực phá hoại sẽ gia tăng gấp đôi. Bằng không, nếu như nói cường độ thân thể thuần túy chỉ chính là lực phòng ngự, căn bản không có khả năng cùng lực phá hoại một so một móc nối. Hít sâu một hơi, Tô Trần lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Cường độ thân thể A. Chân chính cường độ thân thể là nghĩa rộng bên trên A. Tô Trần nhịn không được. Theo bản năng chính là nâng lên nắm đấm, một quyền đập ra, oanh, một quyền đập ra, trước người không khí, lại là chớp mắt chôn vùi, mà lại, không gian đều rõ ràng chấn động, thậm chí, trước mắt không gian kém chút sụp đổ, đây là trong truyền thuyết một quyền dung chuyển không gian sao? Tô Trần hít sâu một hơi, con mắt lóe sáng dọa người. Ta thuần túy lực lượng tựa hồ từ 150.000 cân trên dưới. Đạt đến 300.000 cân trên dưới. Tô Trần vừa cười chính mình. Lực lượng tăng lên hoàn toàn là bổ sung. Nguyên bản, hấp thu giao long tinh huyết về sau. Lực lượng 150.000 cân. Tụ lực dưới 200.000 cân. Cường độ thân thể gấp 3 tại người bình thường. Thế là... Một quyền đập ra đại khái tương đương với cùng cảnh giới người tu võ đánh ra 600.000 cân lực lượng. Dưới lực phá hoại, mà bây giờ đâu? 300.000 cân thuần túy lực lượng. Tụ lực dưới, 400.000 cân, cường độ thân thể 50 lần tại người bình thường. Thế là, một quyền đại khái tương đương với cùng cảnh giới người tu võ đánh ra 20 triệu cân lực phá hoại. Tô Trần tính toán. Mà đạt được 20 triệu cân lực phá hoại cái số này sau. Hắn mộng, làm sao có thể, chẳng lẽ tính sai đi? Không khỏi, Tô Trần lại tính toán một lần. Còn là không sai, thật sự có 20 triệu cân lực lượng sao? Tô Trần nuốt xuống từng ngụm nước. Nếu thật là dạng này, mình bây giờ có phải là một quyền xuống dưới? Toàn bộ Huyền Độc Phong cũng phải bị chấn vỡ. Một quyền xuống dưới, tư đồ Trích Tinh đều sẽ bị nện thành hư vô a. Một quyền xuống dưới, trực tiếp cỡ nhỏ địa chấn a. Không được, ta đến thử một chút. Tô Trần đã đợi không kịp, hận không thể hiện tại liền dùng hết toàn lực tại Huyền Độc Phong đi lên một quyền. Nhưng, sau một khắc, khi hắn trong lúc đó trông thấy chung quanh trên vách động kia từng khối to lớn cổ lão. Tảng đá xanh, hắn sinh sinh thu liễm muốn vung vẩy một quyền ý nghĩ. Những này cổ lão tảng đá xanh bên trên đồ, văn tự, tựa hồ, là tại khắc họa một loại võ kỹ. Loại vũ kỹ này tuyệt đối không phải phổ thông. Tô Trần tự lẩm bẩm, ta hẳn là nghĩ biện pháp đạt được vũ kỹ này. Chỉ là, những này tảng đá xanh, như thế khổng lồ, căn bản mang không đi a. Nhớ kỹ phía trên đồ, văn tự, làm sao có thể, nhiều lắm, Tô Trần trong lúc nhất thời phiền muộn, tựa như là có một tòa kim sơn đặt ở trước người mình. Làm thế nào cũng đào bất động a. Tiểu tử, ngươi đang đánh những này tảng đá xanh chủ ý. Đúng lúc này, trong lúc đó, Tô Trần nghe được một thanh âm, ai, đi ra cho ta, thanh âm kia. Dọa đến Tô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, hắn căn bản không có cảm nhận được chung quanh có một tia động tĩnh à. Cái này đủ để chứng minh, mở miệng nói chuyện người, cực mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Kích động cái gì à? Hỏa linh cửu u nhộn nhạo từ Tô Trần linh hồn thức hải bên trong ra. Lượn lờ tại Tô Trần trước người. Lúc đầu, bản cô nương chuẩn bị tại linh hồn của ngươi thức hải bên trong ở thêm một đoạn thời gian sẽ nói. Cho ngươi biết liên quan tới bản cô nương tồn tại, có thể ngươi đã đánh lên những này tảng đá xanh chú ý. Bản cô nương chỉ có thể ra giúp ngươi một chút, dựa vào chính ngươi là một tia hy vọng đều không có. Ngươi là ai? Tô Trần cả người, điên cuồng lui lại, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa linh cửu u, quát lớn, trắng bệch cả mặt, ngươi có thể hay không đừng ngạc nhiên, ta là hỏa linh cửu u. Hỏa linh cửu u có chút hoạt bát lại có chút kiêu ngạo mà nói. Ngươi có thể xưng ta là cửu u, ngươi là người hay quỷ? Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, vẫn như cũ ở vào 10 phần sợ hãi trạng thái. Linh hồn thể mà thôi, quỷ cái dám. Cửu u trợn nhìn Tô Trần một chút, không kiến thức tiểu tử, về sau thực lực ngươi cường đại, cũng có thể linh hồn ly thể, ngươi ở tại đầu lâu ta bên trong. Tô Trần chỉ trán của mình, quả thực tê cả da đầu, đều muốn điên rồi, có người ở tại trong óc của mình, cái này đổi lại là ai cũng phải điên a. Là ở tại linh hồn của ngươi trong thức hải, sau đó trán của ngươi chỗ mi tâm là ngươi ra vào linh hồn của ngươi thức hải thông đạo. Cửu u bất đắc dĩ, ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết bản cô nương làm sao lại cùng ngươi dính lên nhân quả. Linh hồn thức hải, Tô Trần hít sâu một hơi, hơi ổn định một chút nỗi lòng, bởi vì hắn cảm nhận được cửu u tựa hồ cũng không có bao nhiêu ác ý. Đón lấy, hắn vừa khẩn trương, chẳng phải là ngươi biết ta tất cả sự tình. Linh hồn thức hải bên trong, hẳn là có hắn tất cả tin tức, tất cả ký ức vân vân. Thôi đi, tim nới lỏng, linh hồn của ngươi thức hải thì tương đương với một cái phòng ở. Chính ngươi linh hồn thể tương đương với một người, ta là một người khác. Hai chúng ta ở tại cùng một cái trong phòng, chỉ thế thôi, không có nghĩa là ở tại một cái trong phòng liền muốn dung hợp. Cũng có thuần khiết quan hệ. Cửu u hừ hừ mà nói, hai ta lại không có dung hợp, ta biết cái giám trí nhớ của ngươi a. Bản cô nương đối ngươi điểm này ký ức, không có hứng thú, một chút hứng thú đều không có. Vậy là tốt rồi. Tô Trần thở dài một hơi. Tốt, trở về chính đề, nói những này cổ lão tảng đá xanh. Một giây sau, cửu u mở miệng nói. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi đến cùng là ai? Đến từ chỗ nào? Vì sao muốn ở tại linh hồn của ta thức hải bên trong? Ta là ai? Tạm thời ngươi không cần biết. Biết đối ngươi không có chỗ tốt. Ta đến từ chỗ nào, ngươi cũng không cần biết, nói ngươi cũng không hiểu. Về phần ta vì sao muốn ở tại linh hồn của ngươi thức hải. Cửu u đôi mắt đẹp lập tức sắc bén, chằm chằm Tô Trần hoảng sợ. Dừng một chút, nàng hừ hừ mà nói, ngươi hủy chỗ ở của ta, ta không có chỗ ở, không ở tại linh hồn ngươi thức hải, ở nơi nào? Ngươi coi ta nghĩ ở tại linh hồn của ngươi trong thức hải. Khụ khụ, Tô Trần có chút lúng túng, thăm dò mà hỏi, kia chân hỏa là nhà của ngươi, không phải ngươi cho rằng đâu. Bản cô nương tìm hơn ngàn năm mới tìm được tốt như vậy nơi ở. Còn không có ở bao lâu, cửu u lại chừng Tô Trần một chút, có chút tức giận, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum